pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1334. Chương 1331 Sư Phụ là Nam Thần 30. Chiến đoàn chung 8 người năm sủng thêm quan chiến người bị thương đều là sửng sốt. Đấu pháp tiết tấu tức khắc bị quấy dày. Mà thượng quan mặt xanh mét một khuôn mặt cơ hồ phải đối Lâm Tịch chửi ầm lên. Thật là không sợ thần đối thủ liền sợ heo đồng đội. Cái này ngốc bức xác định không phải tới cố ý cùng chính mình đối nghịch. Lâm Tịch. Đúng vậy, chính là cố ý. Nàng lần nữa cường điệu muốn chú ý dùng ẩn thân phù. Vì chính là lặng lẽ vào thôn, nổ súng mà không cần, chờ đến 8 người cá chết lưới rách, các nàng lại đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kết quả chú ý này một giọng nói, phá hủy toàn bộ kế hoạch, nguyên bản đối địch 8 người hiện tại lập tức cùng chung kẻ địch hướng về Lâm Tịch phát ra tiếng. Chỗ, mọi người công kích phương hướng tất cả đều chỉ hướng các nàng hai cái. Vận sức chờ phát động, thượng quan mặt lệ mục, nhanh như vậy các ngươi liền nhất trí đối ngoại, chẳng lẽ đây là trong chiến đấu kết hạ hữu nghị sao? Tuy là nàng tâm tư nhạy bén lung lay, đối mặt như vậy một cái cục diện cũng có chút ma trảo. Chú ý đã bại lộ, mà chính mình tuy rằng sử dụng ẩn thân phù, còn vẫn luôn giấu ở chú ý phía sau, chính là đối phương 8 người năm sủng một cái đại chiêu anh lại đây. Phòng trường chính mình cùng chú ý tên ngốc này liền cặn bã đều sẽ không dư lại đi. Thượng quan mặt hiện tại hận không thể sống ăn chú ý. Cách đó không xa trên mặt đất nằm người bị thương lại xem đến rõ ràng. Đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cùng nhau thượng giết cái này nữ thu. Nàng kỵ chính là hoang thú mặc đồng. Có thể sử dụng đến khởi loại này linh sủng, cơ hồ đều là gia cảnh hiển hách tu nhị đại. Tu N đại hoặc là đại tông môn chân chính hạch tâm đệ tử. Ít nhất bọn họ loại người này là tuyệt đối dùng không dậy nổi. Hơn nữa này rõ ràng là cái đầu óc không tốt lắm xử hóa. Chính mình một người liền chạy ra kêu kêu quát quát, phỏng chừng cũng là cái không có gì lịch duyệt ngốc dưa một cái. Mà loại người này trước nay đều là bị thương tiểu nhân tới lão. Nếu là không nghĩ đem sắp tới tay phạt thủy chu quả chắp tay nhường lại nói. Giết người diệt khẩu lại nắm chặt thời gian hủy thi diệt tích thật là sáng suốt nhất lựa chọn. Thượng quan mặt đã lặng lẽ lui về phía sau. Mặc kệ chú ý cái này nhị hóa sống hay chết. Chính mình cũng chưa tất yếu bồi nàng mạo hiểm mơ siêu Lâm Tịch tự nhiên biết thượng quan mặt sớm đã. Xa độn, khóe miệng ngậm một tia cười nhạt. Nàng đối mấy cái tu sĩ lại là sấm sét một tiếng giống. Xem lão tử đại bảo kiếm. Chúng tu sĩ, ngọa tao, nhìn hắc ván cửa giống nhau thật lớn phi kiếm. Vài người không hẹn mà cùng hô lên thanh. Nói đến ngọa tao, liền sẽ nhớ tới gần nhất lửa lớn đặc hỏa ngọa tao thân kiếm. Nói đến ngọa tao thân kiếm, liền sẽ nhớ tới độc ác tàn nhẫn không còn ngọn cỏ chú ý. Nói đến chú ý liền sẽ phát hiện. Nhai nha, cái kia giống như thật sự ngọa tao. Cùng với gào thét mà đến ván cửa phi kiếm. Một cổ mênh mông cuồn cuộn thiên uy đối ở đây mọi người cùng với bọn họ vũ khí tiến hành rồi một. Lần vô khác biệt miệt thị. Cái này, sẽ không thật sự chính là trong truyền thuyết ngọa tao thân kiếm đi. Mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh gian lại nghĩ đến này thoạt nhìn thường thường vô kỳ nữ tu. Vượt hạ cưỡi kia chỉ mặc đồng. Một cái xưa nay lấy tu tiên bách hiểu sinh tự xưng tu sĩ nhỏ giọng nói thầm nói. Ngũ sắc ma tông đích xác ở rất nhiều năm trước được đến một con mặc đồng ấu tể, mọi người trong. Lòng không cấm một mảnh hắc á mơ siêu xong rồi. Như thế nào hội ngộ thấy chu không lưu cái này sát tinh. Chú ý trả thù, không còn ngọn cỏ, chính là, chu tiền bối, chu tổ tông. Chúng ta giống như ngày xưa không oán ngày gần đây vô thù đi. Vài người lập tức đem vũ khí thu hảo, thì pháp cũng tất cả đều ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Ách, chu tiền bối, một cái nhất thông minh nữ thu run run rẩy rẩy về phía trước một bước. Bị một cái thoạt nhìn so với chính mình còn lão người kêu tiền bối. Lâm Tịch một cái đôi mắt hình viên đạn ném qua đi. bổn cô nương thoạt nhìn thực lão sao? Nữ tu rất là sợ hãi. Nhân ra chỉ là tưởng biểu đạt một chút đối ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên. Miên không dứt, rốt cuộc chúng ta tu chân giới chỉ xem tu vi không xem số tuổi a. Chu, chân nhân, nàng không dám lại kêu tiền bối. Phải đổi giọng gọi chân nhân. Cái này tổng không có sai đi. Nếu, chúng ta làm bộ không phát hiện phạt tùy chu quả, ngài có thể hay không làm bộ không phát hiện chúng ta? Lâm Tịch ý vị thâm trường cười. Nhưng vấn đề là ta đã thấy các ngươi, cũng đã thấy phạt tùy chu quả tránh ở nơi xa thượng quan mà thấy sự tình lại một lần nhân kia. Khối hắc ván cửa mà nháy mắt xuất hiện xoay ngược lại. Cũng nói không hảo tự mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Nói vậy ta ngọa tào thần kiếm chu không lưu danh hào các ngươi cũng là biết đến. Lâm Tịch ngón tay vuốt về chính mình cằm, ánh mắt thập phần tà ác, vài người trong lòng một mảnh tuyệt vọng, có thần khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Đại tông môn là có thể tùy tiện giết người cướp của sao. Sự thật chứng minh, này đó đều là thật sự. Chính là liền tính ngươi chú ý tên tuổi lại đại, cũng không thể như vậy khinh người quá đáng đi. Bọn họ từ bị thí nghiệm ra linh căn, cũng là cùng thiên đấu cùng địa đấu cùng đồng môn tranh tài nguyên thật vất vả mới đi tới hôm nay. Chúng ta đều đã minh xác tỏ vẻ đem 5 cái chu quả đều tặng cho ngươi. Chỉ cầu ngươi lần này không cần không còn ngọn cỏ ngươi cũng không chịu. Nếu ngươi như thế đốt đốt tương bức không cho người lưu một chút đường sống. Duỗi đầu xúc đầu đều là một đao nói. Bọn họ cần gì phải sắp chết còn muốn ra vẻ đáng thương. Thẳng đến giờ phút này, chúng tu sĩ mới vô cùng hối hận. Vì sao phía trước 1-2 phải lòng tham mấy viên phạt tùy chu quả. Chính bọn họ tánh mạng so cái gì đều quý trọng a. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Kia đại gia tiện tay phía dưới thấy thật trương đi. Vạn nhất may mắn có thể từ kiếm đáng tứ phương hạ chạy mất. Về sau không bao giờ như vậy lòng tham mơ siêu lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Trong chiến đấu kết hạ hữu nghị quả nhiên tâm hữu linh tê. Đại gia không hẹn mà cùng chuẩn bị đua cái ngươi chết ta sống. Các loại pháp bảo, vũ khí nháy mắt tế ra, linh khí vận chuyển toàn thân. Tùy thời chuẩn bị một kích phải giết hoặc một kích hẳn phải chết. Ách, cho nên các ngươi thà rằng tử chiến rốt cuộc cũng không muốn lập tức phân những cái đó chu quả rời. Đi nơi đây, phải không? Những người này thế nhưng mỗi người thấy chết không sờn. Lâm Tịch vì thế cũng đem ván cờ phi kiếm hoành trong người trước. Chuẩn bị khai sạn, nhiều lời vô ích, chúng ta cho dù chết. Gì, ngươi nói cái gì? Phía trước phụ trách đàm phán nữ tu đang muốn nói xong trường hợp lời nói liền khai làm. Kết quả tựa hồ có như vậy một tí xíu không thích hợp nhi. Đại gia mau dừng tay. Chu tiền bối, A Phi, Chu chân nhân, ngài ý tứ là, nữ tu bỗng nhiên quát bảo ngưng lại từ đối địch hai hỏa nhanh chóng biến thành đồng lõa các bạn. Nhỏ, phốc. Liên tục 2 lần ngạnh sinh sinh đem đã dâng lên mà ra linh lực nghẹn hồi đan điền. Trong đám người một cái tính tình nóng nảy nam tu sắc mặt một trận xanh trắng đan xen lúc sau rốt. Cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn trong mắt lại bởi vì khả năng sẽ chết chung đến sống mà lóe kinh hỉ quang mang. Cùng giữ được tánh mạng so sánh với, phun một búng máu tính cái gì? Chính là mặt chữ ý thứ A. Các ngươi nếu không nắm chặt đem những cái đó trái cây phân hiểu rõ sau mang lên những cái đó sống. Cùng chết cùng với cái kia nửa chết nửa sống rời đi ta tầm mắt. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ta chú ý nơi đi đến. Cần thiết muốn không còn ngọn cỏ. Nữ thu cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Ngài, nguyên lai chu không lưu không lưu. Còn có thể như vậy lý giải. Tựa hồ phía trước đến tột cùng nào đám người phân 3 viên nào đám người phân 2 viên đều không như. Vậy quan trọng. Tựa hồ phân đến phân không đến cũng không như vậy quan trọng. Hai đám người cơ hồ nháy mắt liền quyết định phân phối phương án lúc sau. Từng người mang theo đồng đội cùng với linh thú rửa sạch hiếu chiến trang. Sau đó kéo đồng bạn cùng linh thú thi thể lửa thiêu mông giống nhau rời đi hiện trường. chờ đến thượng quan Mạt phát hiện sự tình không đối vội vàng chạy tới khi. Trên mặt đất chỉ để lại mấy than vết máu cùng với bị thiêu đến tiêu hồ vài cọng cây cối. Lâm Tịch vừa lòng gật gật đầu, lại là một lần không còn ngọn cỏ. Hoàn mỹ, hết chương.